Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 551, quyết đấu Amethyst. Điểm số bị san bằng. Thế giới thứ hai đội ngũ chỉ cần thoáng một nghiêm túc lên tới vẫn là mạnh đáng sợ. Bên sân, tiếng bàn luận nổi lên bốn phía. Thụy Sĩ đội ở đánh kép đưa tới đến này một hồi gột rửa thực tại là để không ít người chấn động. Trong lòng, bởi vì Nhật Bản đội này thất siêu cấp hắc mã xuất hiện. Bọn họ nhất thời ngược lại có chút đã quên. Big 4 những đội ngũ này chỗ đáng sợ. Huống chi vẫn là chỉ đứng sau nước Đức Thụy Sĩ đội. Thụy Sĩ đội ngũ bên trong. Amethyst quay về xuống sân hai người nhẹ nhàng gật gù. Làm vì bọn họ Thụy Sĩ đội lần này ẩn giấu đòn sát thủ. Albert cùng Randy vừa nãy cũng chỉ có điều là thử nghiệm nghiêu đao mà thôi. Chân chính năng lực cộng hưởng đều không có phát huy đến mức tận cùng. Cái này cũng là hắn tại sao vừa bắt đầu sẽ chắc. Trận này đánh kép không có bất ngờ. Có điều vừa nghĩ tới nước Đức đội cái kia đội ở thanh thiếu niên thi đấu sự tình lên còn chưa nếm. Một lần thất bại nghề nghiệp đánh kép. Amethyst sắc mặt lại thoáng âm trầm mấy phần. Đối phương hai người kia ở năng lực cộng hưởng trên đường so với Albert cùng Randy đều đi được càng xa hơn, lại thêm chi rất sớm đã tiến vào nghề nghiệp sân thi đấu. Trải qua nghiệm cùng năng lực phương diện cũng sẽ cao hơn không ít. Tâm tư lưu truyền, ánh mắt của hắn xoay một cái, xuyên thấu qua hơn một nửa cái sân bóng, thẳng tắp nhìn về phía đối diện thiếu niên kia bóng người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đón lấy trận này đánh đơn thi đấu nên là thiếu niên kia ra trận. Hắn từng ở Thụy Sĩ đội tích phân thi đấu lên quan sát qua đối phương cùng Hy Lạp đội vị thiên tài kia thi đấu, đồng thời cũng chính là nửa năm trước trận đấu kia, tăng nhanh hắn tiến vào nghề nghiệp sân thi đấu tiến trình. Mặt khác lại thêm vào trận đấu giao hữu biểu hiện, đối phương tuy rằng chỉ là một cái học sinh trung học, thế nhưng thực lực chân chính e sợ đã không kém gì bất luận cái nào Big 4 đội trưởng. Amethyst rất nhanh không còn quan tâm những chuyện khác. Trái lại là đem sự chú ý điều động lên. Có tiết tấu hô hấp điều chỉnh trạng thái. Một bên Peter Ranbio thấy tình cảnh này. Trong lòng hơi kinh. Có như vậy vẻ mặt Amethyst hắn cũng đã gặp không ít. Nhưng khi đó đều là ở một ít nghề nghiệp sân thi đấu trận đấu chính thức sự tình lên mới sẽ thấy. Nhật Bản đội cái kia học sinh trung học, e sợ so với ta chứng kiến mạnh hơn không ít. Hắn là tâm tư thông suốt người. Rất nhanh cũng là nghĩ đến như thế một tầng. Lúc này, sân bóng đối diện, Uesugi Yu ở xử lý tốt cai thương thế trên người sau khi liền một người yên lặng ngồi ngay ngắn ở trên ghế, một thanh màu đen đỏ khung vợt bóng đặt hai chân lên. Hắn hô hấp một nhanh một chậm. Nhìn như không quá quy luật nhưng ẩn chứa đặc thù ý nhị. Ngưng thần giữ thế, đây là Uesugi Yu ít có. Lần thứ nhất như thế nghiêm túc làm cuộc tranh tài này thi đấu chuẩn bị trước. Cùng dĩ vãng đối thủ không giống. Tiến vào nghề nghiệp sân thi đấu rèn luyện lâu như vậy Amethyst. Tuyệt đối là một cái đáng để mong chờ đối thủ tốt. Hơn nữa cái này cũng là hắn ở trên sân bóng. Lần thứ nhất lấy hoàn chỉnh một bàn thi đấu hình thức quyết đấu một cái đã tiến vào nghề nghiệp cao. Thủ, mai tiểu đội những người khác thấy thế. Tự nhiên cũng không có tới quấy rầy hắn. Đúng là Akusu cái tên này. Đã từ phía sau ngồi thứ đi tới phía trước hai xếp. Khoảng chừng lại đây mấy phút. Trên sân bóng phát thanh mới lần thứ hai vang lên. Phía dưới, sắp bắt đầu bản vòng đánh đơn số 3 thi đấu. Do Nhật Bản đội Uesugi Yu đánh với Thụy Sĩ đội Amethyst, mời xong phương tuyển thủ chuẩn bị lên sân. Loa phóng thanh hạ xuống mấy giây sau, toàn bộ sân bóng quỷ dị cấm khẩu chốc lát, sau đó liền vang lên một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Đồng thời, trong này còn chen lẫn không ít kinh ngạc cùng hưng phấn tiếng thảo luận. Một cái là bước vào nghề nghiệp sân thi đấu, thành danh hồi lâu cường hãn tuyển thủ. Một cái là hắc mã đội ngũ bên trong rực rỡ hào quang siêu cấp tân tinh. Hai người này va chạm, lập tức liền đem bọn họ trước hai chàng tích góp lên nhiệt tình toàn bộ cho thiêu đốt. Amethyst, ngoặc kép, Uesugi Yu, theo hai người chậm rãi đi tới sân bóng. Tràng quán hai bên tiếng hoan hô không ngừng, trực tiếp đem toàn bộ sân bóng bầu không khí đẩy lên đỉnh điểm. Những kia hội tụ ở đây truyền thông cũng căn bản không keo kiệt trong tay nộp bài thi. Camera răng rắc lập lè từng đạo chói mắt bạch quang. Mời nhiều chỉ giáo tương đương chỉ giáo nhiều hơn tương đương, Amethyst trên mặt vẻ mặt có chút đen tối. Có điều vẫn có lễ phép duỗi ra bàn tay của chính mình cùng Uesugi yêu nắm ở cùng nhau. Chính o phản, chính, không nói thêm gì phí lời. Hai người một hỏi một đáp trong lúc đó. Chuôi này chống mặt đất vợt bóng, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lên. Vài giây qua đi, chỉ nghe lạch cạch một tiếng. Uesugi Yu cùng Amethyst ánh mắt đồng thời hội tụ đến chuôi này ngã xuống vật tennis đập chuôi lên. Xem ra vận may của ta không sai. Uesugi Yu trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, sau đó nắm thật chặt trong tay mình vợt bóng, xoay người hướng về hậu trường đường biên ngang đi đến. Hắn là đi chuẩn bị phát bóng, mà Amethyst xem ra cũng không thèm để ý, chỉ là nhặt lên vợt bóng lui trở về chính mình tiếp phát tuyến sau. Trung gian lưới chỗ cao trọng tài quét qua hai người, sau đó phất tay ra hiệu nói. Thi đấu bắt đầu, một bàn quyết thắng bại. Đầu tiên do Nhật Bản đội Uesugi Yu phát bóng. Bạch, chỉ thấy trọng tài vừa dứt lời. Uesugi Yu liền không chút do dự nào, cầm trong tay tennis hướng về trên đỉnh đầu đưa tới. Tennis mặt trên màu vàng xanh đường nét xoay tròn lăn lộn. Sau một khắc liền bị một thanh vợt bóng lấy sét đánh tư thế, nổ xuống ở chính phía sau. Ầm, cầu âm thanh nổ vang, kịch liệt cực kỳ. Amethyst ánh mắt nhẹ nhàng xoay một cái, cũng không có bị Uesugi Yu này một cầu cho đánh không ứng phó kịp. Đạp đạp đạp tương đương vẻ mặt hắn 10 điểm chăm chú. Dưới chân động tác cũng không có chần chờ chút nào. 2-3 bước bước ra. Ngay ở trên trán cái kia vài sợi cong lên sợi tóc màu đen đều còn không rơi xuống từ trên không. Một tiếng khuấy động vang trầm, liền từ mũi của hắn hử nhẹ mà ra. Ầm, trong tay vợt bóng bị ép xuống một cái độ cong. Nhảy nhót tennis bởi vì tốc độ quá nhanh, trực tiếp ở giữa không trung lưu lại từng đạo nhạt vàng tàn ảnh. Đêm này kiểu quỹ tích rõ ràng biểu hiện ở trước mặt mọi người. Thật mạnh. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không? Hai người ngăn ngắn một hiệp công phòng, liền để bên sân hai đội tuyển thủ nín thở, không dám lại có thêm bất kỳ phân thần động tác. Bá lạp, chỉ thấy Uesugi Yu một cái đặc thù kiếm bước bước ra. Thân hình lay động lóe lên, trong phút chốc, vạt áo tung bay, sợi tóc nhẹ động, ở cái kia tung bay thiển tông màu tóc dưới, là một song sán nhược tinh hà con mắt. Mượn nỗ lực quán tính, hắn bàn chân ngang qua chống đỡ một chút, đầu gối ép xuống uốn lượn, tay trái hư thoát vợt bóng khung, tay phải cũng đã làm tốt cung cánh tay động tác. Ầm, Uesugi Yu cánh tay vung vẩy, vung ra vợt bóng, một vệt màu vàng sấm sét từ hắn vợt bóng đập lưới lên nhảy lên mà ra, lục chi hình điện oanh lôi oanh, tennis dường như sét đánh. Đang bay qua giữa sân chập chờn lưới sau khi liền biến ảo ra mấy đạo bất quy tắc điện quang tàn ảnh, hướng về Amethyst bên cạnh người hạ xuống. Amethyst thấy thế, ánh mắt buông xuống, sau đó liền phát hiện mỗi một đạo bóng cầu đều bị một đoàn chói mắt lực lượng tinh thần bao vây. Phân không rõ thật giả, đã như vậy, chấm ngoặc kép, trong lòng hắn nhất định, cánh tay giơ lên lay động rung lên. Ở cực kỳ vững chắc cơ sở dưới, mấy đạo làm người không thấy rõ màu đen tàn ảnh thoạt đầu hiện ra, tốc độ thật nhanh. Kazena Kaji trong lòng hơi chìm xuống, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy mãnh liệt quả quyết nhiều cầu đánh liên tục, mỗi một đập vung ra đều tinh chuẩn cực kỳ, không có bất kỳ một tia dư thừa động tác. Nhưng mà cùng người ngoài chứng kiến như vậy ung dung không giống, Amethyst ở liên tục vung ra thứ 6 đập thời điểm khẽ cau mày. Này một cầu xúc cảm không đúng. Hắn căn bản là không nghĩ nữa vừa nãy đánh trả tennis điểm đến. Tuyển thủ nhà nghề mẫn cảm tính để ánh mắt của hắn khóa chặt Uesugi Yu động tác đồng thời. Cả người thân thể lập tức liền cảnh giới lên. Đùng đùng, chỉ nghe chính mình bên tai tiếng sấm đồng thời. Amethyst mắt cá chân một cái chuyển động, liền hướng về chính mình trở tay góc đáy vị trí bôn chạy tới. Hắn vợt bóng trở tay vừa kéo, muốn đem cầu đệm hướng về Uesugi Yu hậu trường đồng thời một lần nữa điều chỉnh. Xin lỗi, đường này không thông. Đương nhiên liền ở một khắc tiếp theo, một đạo khác bóng người tiếng cười khẽ, cũng đã nói cho hắn này đã là vọng tưởng. Bát chi hình lang ấm, tennis với mênh mang sóng lớn bên trong, đặt ở hắn hậu trường đường biên ngang nơi. 15 đến không, Uesugi Yu ung dung rơi xuống đất, cả người đều tỏa ra bàng bạc thâm trầm khí tức. Hai người cách lưới liếc mắt nhìn nhau, như vậy, làm nóng người kết thúc. Thiếu niên mắt sáng ngời nói rằng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.